yêu phải tổng tài tàn phế. Chương 170. Góc truyện audio.com. Chương 170. Cô ấy ở đâu? Anh đi tìm cô ấy. Tô Thanh Anh cũng không làm bà ta dễ chịu bao nhiêu. Ngược lại còn có chút lo lắng. Nhìn bộ dạng của Tô Thanh Anh, 80% không dễ dàng thỏa mãn hiện thực. Không biết Hoắc Minh Dương muốn lựa chọn như thế nào. Đã lâu như vậy, vẫn thích Tô Thanh Anh như thế sao? Không bằng mà nói, Diệp Tĩnh gia thực sự khiến bà Hoắc rất hài lòng. Bây giờ nhớ đến đều là điều tốt của Diệp Tĩnh gia. Bất kỳ chuyện gì cũng xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đây là điều mà Tô Thanh Anh và Đinh Thanh Uyển đều không làm được. Dì đang nghĩ gì thế? Không có gì, không biết Hoắc Minh Dương lên làm gì. Dì còn chuyện muốn hỏi nó. Bà Hoắc lúc đó mới nhớ ra. Bà ta vốn có chuyện muốn hỏi. Nhưng Hoắc Minh Vũ vừa nán lại đã quên mất. Con đi giúp dì hỏi Tô Thanh Anh lên lầu. Định xem Hoắc Minh Vũ và Hoắc Minh Dương nói gì. Hoắc Minh Vũ vừa đi lên lầu. Thì nghe thấy tiếng bình rượu vỡ. Bước vào phòng sách thì thấy anh đang uống rượu trong phòng sách. Anh, sao anh uống nhiều vậy? Bình rượu trên đất. Không biết Hoắc Minh Dương đang trút ra chuyện gì. Sao vậy, anh đừng thế này, có chuyện gì thì nói với em. Anh ta vội vàng gọi Hoắc Minh Dương. Lúc này dáng vẻ anh trông rất tệ. Nói chuyện gì với em? Hoắc Minh Dương mơ màng mở mắt ra. Nhìn thấy Hoắc Minh Vũ đang ngồi ở chỗ đó. Anh nói gì với em chứ? Anh cười, không biết có chuyện gì có thể nói với anh ta. Anh không biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì. Luôn nghĩ đến Diệp Tĩnh gia. Em biết không, anh nói lời này không biết có ý gì. Hoắc Minh Dương cũng lười biết có ý gì. Anh đừng nghĩ vậy, anh ta nhanh chóng an ủi. Vì sợ Hoắc Minh Dương tiếp tục uống rượu, anh ta đá bình rượu ra. Em nhìn thấy Diệp Tĩnh gia đây mới là anh ta muốn nói với Hoắc Minh Dương. Nhưng thấy anh luôn không cho cơ hội. Anh à, em biết bây giờ anh rất khó chịu. Nhưng Diệp Tĩnh gia không sống dễ chịu hơn anh. Diệp Tĩnh gia, cô ấy không sống dễ chịu. Cô ấy ở đâu? Anh đi tìm cô ấy nói xong thì đứng lên. Muốn đi ra ngoài, lúc này đi đâu tìm Diệp Tĩnh gia? Hoắc Minh Vũ vội vàng ngăn anh lại. Uống rượu nhiều thì bắt đầu nghĩ bậy nghĩ bạ. Nói chuyện lung tung, Hoắc Minh Vũ bỗng nhiên hối hận nói với anh chuyện của Diệp Tĩnh gia. Anh đi làm gì, anh đi đâu tìm, tìm Diệp Tĩnh gia nói xong anh đứng dậy. Hoắc Minh Vũ đành phải dìu anh, đẩy cửa ra thì nhìn thấy Tô Thanh Anh đứng ở cửa. Diệp Tĩnh gia Hoắc Minh Dương lẩm bẩm, Tô Thanh Anh nghe thấy sắc mặt thay đổi. Sau đó Hoắc Minh Dương nằm vào lòng Tô Thanh Anh, nếu không phải Hoắc Minh Vũ đỡ, có lẽ lúc này anh đã nằm xuống rồi. Sao có thể như vậy, chuyện bây giờ anh ta lo lắng nhất đã xảy ra. Đây tuyệt đối là cảnh xấu hổ nhất từng thấy. Nằm trong lòng của bạn gái hiện tại gọi tên vợ cũ. Sóng gió này của anh trai anh ta. Anh cho chọn điểm, anh ấy phát sốt, sốt đến hồ đồ rồi vừa rồi lúc đỡ Hoắc Minh Dương. Anh ta cảm giác được Hoắc Minh Dương đang phát sốt. Cả người rất nóng, thật sao? Nói xong thì dìu Hoắc Minh Dương. Nhưng tay không dùng sức được, anh có thể dìu giúp tôi không? Cô ta vội vàng cầu cứu Hoắc Minh Vũ giúp đỡ. Cô ta của bây giờ giống hệt một người vô dụng, cảm thấy mình ngay cả dìu Hoắc Minh Dương cũng không nổi. Không biết mình còn có thể làm gì, mới có thể khiến Hoắc Minh Dương tốt hơn. Bản thân phải làm sao chăm sóc Hoắc Minh Dương cũng không biết. Bây giờ tôi không biết làm thế nào mới tốt nhất. Nhưng có lẽ tôi biết mình phải làm thế nào mới có thể làm anh trai tôi sớm tốt hơn. Hoắc Minh Vũ nói câu này rất thẳng thắn. Bây giờ Hoắc Minh Dương cần Diệp Tĩnh gia, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Tô Thanh Anh cũng không muốn buông tay. Lúc tỉnh Hoắc Minh Dương luôn không chịu thừa nhận yêu Diệp Tĩnh gia. Ngoan ngoãn phục tùng Tô Thanh Anh, nhưng mỗi khi anh không tỉnh táo điều đầu tiên nghĩ đến luôn là Diệp Tĩnh gia. Tôi không biết nói gì mới tốt, thật sự không biết. Cô ta nói xong, cảm thấy trong trái tim mình gần như tan vỡ. Không có cách nào nắm chặt lấy người đàn ông này, không cách nào khiến người đàn ông này yêu cô ta một lòng. cũng không có cách nào khiến bản thân quên hết mọi chuyện quá khứ. Tập trung ý chí sự nghiệp của bản thân, ngoại trừ Hoác Minh Dương, hiện tại cô không muốn cái gì khác, tôi không biết anh nói gì, tôi bây giờ chỉ muốn nỗ lực một lần vì hạnh phúc của tôi. Cô ta nói xong, không cảm thấy bản thân ích kỷ, mà là vô tư đối với tình yêu, làm Hoác Minh Vũ cũng không biết phải nói gì mới được. Cô cảm thấy vậy, thì cứ như vậy đi, cô cảm thấy vui vẻ là được, cô hạnh phúc là được anh cười mỉa mai. Thật ra nói yêu hay không có chút hơi đạo đức giả. Chính anh ta cũng không biết yêu là gì. Nhìn dáng vẻ bây giờ của anh trai, anh ấy ngay cả yêu cũng không dám. Thật đáng sợ, thậm chí không biết bản thân đối với Thanh Lam là cảm giác gì. Từ sau khi chia tay với Thanh Lam, cô ấy chưa từng nghĩ đến muốn ở bên cạnh người khác. Nhưng cũng không có nghĩa cô ấy bây giờ hạnh phúc, tôi không muốn nói gì cả. Gần đây không được thoải mái cho lắm, cô xem làm sao vui vẻ làm sao chăm sóc anh tôi. Chăm sóc người khác trước giờ anh ta không thành thạo, Diệp Tĩnh Gia rất giỏi, luôn có thể chăm sóc Hoác Minh Dương tốt, việc này khiến anh ta rất khâm phục. Ừ, vậy anh đi nghỉ đi, vừa nãy dì bảo tôi đến gọi anh, vừa vặn bắt gặp Minh Dương không thoải mái, nên tôi sẽ không xuống Tô Thanh Anh lên là để thông báo cho Hoác Minh Vũ. Xém chút nữa quên mất, nhìn thấy bộ dạng của Hoác Minh Dương, cô ta thực sự rất đau khổ, nhưng cô ta không thể nói gì, dù sao rất nhiều thứ vẫn cần phải dựa vào bản thân để lĩnh hội. Làm sao vậy, cô còn thất thần cái gì? Cô không cảm thấy, cô không có cách nào để chăm sóc cho anh trai tôi sao? Từ lúc nấy Hoác Minh Dương nằm trên giường, Tô Thanh Anh không làm gì cả. Một cô tiểu thư được hầu hạ quen rồi, hoàn toàn không biết phải làm sao chăm sóc Hoác Minh Dương. Cô ta khó hiểu mở to mắt, đợi câu trả lời của Hoác Minh Vũ, không biết anh ta đang nói cái gì, không hiểu ra sao cả. Cái gì, anh tôi bây giờ phát sốt, ngồi đó có ích gì không? Nói xong, anh ta đặt chuyện trong tay xuống, đi thẳng xuống lầu tìm bà Hoác, vừa rồi anh ta chỉ nhắc tới Diệp Tĩnh Gia. Hoác Minh Dương đã biến thành bộ dạng này, nhưng đến khi anh tỉnh lại, sẽ thừa nhận sao, con lên lầu làm gì vậy? Bà Hoác nhìn thấy Hoác Minh Vũ xuống, bèn hỏi, anh trai bị sốt, Tô Thanh Anh đang chăm sóc nói câu này với vẻ châm biếm. Chị Tiết, chị giúp đi xem anh tôi, tiện thể gọi bác sĩ. Vâng, chị Tiết nghe được vội vàng đồng ý, mặc dù chị ấy không biết chuyện gì. Nhưng tình huống bây giờ chị cũng hiểu được 80%. Chị biết Hoác Minh Vũ không thích Tô Thanh Anh, cho nên có ý định để bà Hoác nhìn thấy Tô Thanh Anh không chăm sóc được Hoác Minh Dương. Tô Thanh Anh ở đó cái gì cũng không biết làm sao chăm được anh trai. Lời anh ta nói làm bà Hoác xoắn suýt lên. Tô Thanh Anh cho dù cái gì cũng tốt, không chăm sóc được Hoác Minh Dương thì cũng vô dụng. Mẹ, nhưng tính tình đó của anh con, tìm một người mình thích cũng không dễ, không phải Diệp Tĩnh Gia rất tốt sao? Mẹ cứ nhiều lần bức người ta làm gì? Hoác Minh Vũ nói làm cho bà Hoác á khẩu không trả lời được. Mẹ dù sao cũng không thể để anh con quay đầu ăn cỏ cũ tìm Diệp Tĩnh Gia được. Lại nói, nhà họ Diệp dựa vào cái gì gả cho nhà họ Hoác? Mẹ bà ta vẫn cứ cứng đầu, không chịu thừa nhận sai lầm. Lựa chọn lúc đó của bà ta không sai, bây giờ bà ta cũng không phủ nhận, Diệp Tĩnh Gia tốt, bà ta thừa nhận, nhưng không có cách nào thật sự cúi đầu, con không biết bản thân hoặc Minh Vũ không biết, đáp án cho bà Hoách đương nhiên cũng là như thế, từ đầu đến anh cuối cái gì anh cũng không biết, có thai hay không con cũng không biết, con mỗi ngày làm việc cũng không biết sao. Từ Thanh Lam làm sao tỷ lệ trúng thưởng cao như vậy chứ? Diệp Tĩnh Gia cố gắng như thế cũng không có được một đứa bé. Từ Thanh Lam này tùy tiện là có thể mang thai. Mẹ không quan tâm, dù sao đứa bé của cô ta mẹ sẽ không thừa nhận thật khéo. Con cũng không thừa nhận. Anh ta nhìn bộ dáng của bà Hoách đối với Từ Thanh Lam. Không biết người mẹ này của anh ta nghĩ thế nào, luôn có thể làm ra một số chuyện khiến anh ta không hiểu. Nói ra một số thứ khiến anh ta không hiểu, con biết thì tốt, mẹ không muốn sau này bị người ta dắt mũi đi, suy cho cùng là con của mình. Bà ta không nỡ để Hoách Minh Vũ khổ. Con biết chuyện gì đang xảy ra, cũng biết làm thế nào mới tốt nhất. Mẹ đừng nhọc lòng anh ta, dường như đã có quyết định. Ở bên Từ Thanh Lam lâu như vậy rồi, quá hiểu thủ đoạn của Từ Thanh Lam, không tiếc trả giá tất cả để có được thứ mình muốn. Nhưng bà không giống, mẹ bây giờ không biết làm sao mới được, nhưng bất kể bây giờ mẹ làm thế nào, cũng không có cách nào khiến tất cả mọi người hài lòng. Đơn giản chuyện gì mẹ cũng không làm con ngoan một chút. Mẹ đều là vì con, người khác không hiểu khổ tâm của mẹ, con luôn sẽ hiểu bà ta bây giờ thật sự không có cách gì. Hai đứa con, một đứa cũng không nghe lời bà A, một tí cách cũng không có. Có lẽ con biết phải làm gì, trong lòng anh ta hiểu rõ hết. Có thể làm ăn đến ngày hôn bay, chuyện khác của anh ta cũng không hề kém. Mẹ tin con, hiếm khi bà Hoách không cãi nhau với anh ta. Cũng không nói gì quá đáng, chỉ đơn giản lật sự việc sang một trang. Đây là Hoách Minh Vũ làm sao cũng không ngờ đến. Mặc dù nhà họ Hoách chưa trải qua chuyện gì, nhưng đi qua khoảng thời gian này, cũng có không ít chuyện. Vì rằng chuyện nhà họ Diệp và Từ Thanh Lam, còn có chuyện vặt của nhà họ Đinh, Hoách Minh Dương thật tốt liên hệ các chuyện lại. Bà ta cũng già rồi không còn nhỏ. Con biết không, ngay từ đầu không có ai tin tưởng. Con không làm gì, đều có thể làm rất tốt tất cả mọi thứ. Nhưng bây giờ mẹ tin con. Cách chương.